ít nhất là đem kẻ ngu si chữa thành não tàn. Đây cũng tính là một tiến bộ lớn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.